Chàng rể siêu cấp, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130, xin yêu anh em của 10 Dương Vạn Làm. Sao Dương Vạn Làm lại tới đây? Tôi không bị hoa mắt chứ? Vậy mà lại là Dương Vạn Lâm. Lúc chủ nhân của giọng nói kia xuất hiện, tiếng than ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Gần như tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc với sự xuất hiện của Dương Vạn Lâm. Là một trong ba đại gia tộc của thủ đó, sức ảnh hưởng của nhà họ Dương ở giới kinh doanh thủ đó gần như có thể chống lại cả phòng thương mại, mà ba đại gia tộc hầu như sẽ không xuất hiện ở tụ hội phòng thương mại này. Nhưng bây giờ, Dương Vạn Làm lại đến. Chuyện này ngoài việc khiến người ta ngạc nhiên ra còn khiến người ta khó hiểu về nguyên nhân anh ta tới. Anh ta vừa nói gì, bạn nào? Hình như đang nói tên Hàn Tan Thiên này là bạn của anh ta. Pam, một ga, Jorgan Achasemaki, làm sao có thể, không thể nào, Hàn Tam Thiên không phải đồ ăn hại của nhà họ Hàn ư, sao có thể là bạn của Dương Vạn Lâm? Lúc này, không ít người đổ dồn ánh mắt vào Hàn Tam Thiên, hơn nửa đầu ẩn chứa ý không dám tin. Bởi vì theo bọn họ nghĩ thân phận của Hàn Tam Thiên khác với thân phận của Dương Vạn Lâm một trời một vực. Sao hai người này có thể trở thành bạn cho được? Lúc này người kinh ngạc nhất chính là Diêu Dư Hải. Rốt cuộc ông ta cũng hiểu tại sao Hàn Tam Thiên có thể bình tĩnh đối mặt với sự xua đuổi của Vương Thiên Chiêu như vậy. Thì ra anh thật sự còn có át chủ bài, hơn nữa sức mạnh của lá bài này qua. Khủng khiếp, chỉ sợ cả Vương Thiên Chiêu cũng phải hối hận vì thái độ vừa dối của mình, sau khi Vương Thiên Chiêu nhìn thấy Dương Vạn Lâm thì vội vàng bước nhanh tới trước mặt anh ta. Tuy rằng ông ta lớn tuổi hơn Dương Vạn Lâm, nhưng nếu bàn về địa vị xã hội, nhất định không dám so với Dương Vạn Lâm. Hơn nữa ai ai cũng biết, ở nhà họ Dương Vạn Làm vô cùng được Dương Bân coi trọng, rất có thể anh ta sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của nhà họ Dương. Nếu đắc tội anh ta, chỉ cần vài động tác nhỏ của nhà họ Dương cũng đủ khiến nỗ lực làm ăn mấy mươi năm của Vương Thiên Chiêu bị hủy hoại trong chốc lát. Cậu Dương, không ngờ rằng cậu lại tới đây. Vương Thiên Chiêu nói, nếu tôi không đến, thật không biết ông lại dám bắt nạt bạn của tôi như vậy. Dương Vạn Lâm lạnh giọng nói, trong lòng Vương Thiên Chiêu hơi căng thẳng. Vừa này ông ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sao Hàn Tam Thiên có thể là bạn cũ Dương Vạn Làm được chứ? Nhưng hiện tại, Vương Thiên Chiêu đã biết hình như mình thật sự gây họa rồi. Tuy rằng không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên có thể trở thành bạn của Dương Vạn Lâm, nhưng ông ta biết nếu chính miệng Dương Vạn Lâm đã nói vậy thế nhất định chuyện này không phải là giả. Điều này, vẻ mặt Vương Thiên Chiêu khó xử in 2304. G.I. 2069 bản quyền 1467 AINQ. Không biết nên giải thích thế nào? Dương Vạn Lâm đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Hỏi, tôi chậm rồi, không ngờ rằng lại có nhiều người bắt nạt cậu như vậy, đây là lỗi của người anh em như tôi. Vậy mà Dương Vạn Làm lại nhận lỗi với Hàn Tam Thiên. Cảnh tượng này khiến không ít người hoảng hốt tột cùng. Lúc này trong lòng Hán Thành Y Ải càng chấn động. Từ trước tới nay nhà họ Hán đầu hy vọng có thể móc nối với ba đại gia tộc ở tầng cao nhất, nhưng bất kể có cố gắng thế nào, ba địa gia tộc cũng chưa từng liếc mắt nhìn nhà họ Hàn. Thế mà lúc này, Hàn Tam Thiên đã kết thành bạn với Dương Vạn Lâm. Thảo nào lúc trước anh lại nói ra câu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ rốt cuộc Hán Thành cũng hiểu, khi Hàn Tam Thiên bị tất cả mọi người ở nhà họ Hàn xem như kẻ vô dụng, Hàn Tam Thiên đã âm thầm làm chuyện mà cả nhà họ Hàn cũng không làm được. Nam Cung Thiên Thu, cho dù bà không xem anh em của tôi như cháu ruột cũng không cần phải đối xử với cậu ấy như vậy chứ. Dương Vạn Làm lạnh giọng nói với Nam Cung Thiên Thu, sắc mặt Nam Cung Thiên Thu không khỏi thay đổi. Cho dù bà ở nhà họ Hàn kiêu ngạo bao nhiêu, bản lĩnh thống trị mạnh tới đâu, nhưng lúc đối mặt với Dương Vạn Lâm, bà chỉ có thể kẹp đuôi làm chó. Kể cả cho bà 100 lá gan, bà cũng không dám đối đầu với nhà họ Dương. Cậu Dương, sao cậu có thể làm anh em với tên ăn hại này được? Nam Cung Thiên Thu không hiểu hỏi, ngoài mặt Dương Vạn Lâm tỏ ra nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Nam Cung Thiên Thu càng khinh thường Hàn Tam Thiên, anh ta càng có cơ hội thể hiện. Mà thể hiện vào lúc này hiển nhiên có thể xúc tiến quan hệ giữa anh ta và Hàn Tam Thiên. Nam Cung Thiên Thu, bà lớn tuổi rồi, tôi không muốn. Ảm khó bà, nhưng nếu bà đã nói anh em của tôi là kẻ ăn hại thì tên sau lưng bà mới thật sự là thư bỏ đi. Dương Vạn Lâm nói, người đứng phía sau Nam Cung Thiên Thu tất nhiên là Hàn Quân. Mà lúc này Hàn Quân quả thực tỏ ra như một tên bỏ đi trốn sau lưng Nam Ly 2304. G.I. 2069 bản quyền 1467 AIQ 5 Cung Thiên Thu, cả thờ cũng không dám thở mạnh. Nếu đổi lại là trước kia ai dám nói Hàn Quân là kẻ bỏ đi, nhất định Nam Cung Thiên Thu sẽ giơ chân màng chửi người. Nhưng lúc này người đối diện lại là Dương Vạn Làm, cho dù trong lòng Nam Cung Thiên Thu cực kỳ phẫn nộ, bà cũng chỉ có thế nhịn xuống. Bà nội, Hàn Quản yếu ớt gọi, hy vọng Nam Cung Thiên Thu có thể nói đỡ cho gà. Nam Cung Thiên Thu dùng tầm mắt nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên. Bà hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, lại càng không thể tưởng tượng được vậy mà Dương Vạn Làm lại ra mặt cho Hàn Tam Thiên. Tên vô dụng này, rốt cuộc làm sao quen biết được Dương Vạn Lâm đầy. Chẳng lẽ nó dùng thanh danh của nhà họ Hán làm chuyện gì bên ngoài sao? Vương Thiên Chiếu, vừa rồi ông muốn đánh anh em của tôi, còn muốn cậu ấy cút ra ngoài đúng không? Đột nhiên Dương Vạn Lâm nói với Vương Thiên Chiếu. Cả người Vương Thiên Chiêu run lẻn, vốn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ai ngờ lại diễn biến đến tình huống này chứ. Vương Thiên Chiêu không dám phủ nhận chuyện mình làm vừa rồi, chỉ có thể nói. Cậu Dương, là lỗi của tôi không biết cậu ấy lại là bạn của cậu. Nếu như đã sai, chẳng lẽ ông không nên xin lỗi người bạn này của tôi ư? Dương Vạn Lâm nói, Vương Thiên Chiêu đã lớn tuổi còn phải xin lỗi một đứa trẻ danh. Nếu đổi lại là tình huống khác, Vương Thiên Chiêu tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ có Dương Vạn Lâm giúp Hàn Tam Thiên tàng thể diện. Nếu như ông ta không làm theo những gì Dương Vạn Lâm nói, nhất định Dương Vạn Lâm sẽ gây sự với ông ta. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Vương Thiên Chiêu cúi người thật sâu, nói. Xin lỗi, cảnh này khiến người bên ngoài nhao nhao cảm thân, nhưng bọn họ lại không cảm thấy đột ngột. Bởi vì Vương Thiên Chiêu chỉ có ưu thế về mặt tuổi tác, luận địa vị và sức ảnh hưởng đầu không thể sánh bằng Dương Vạn Lâm. Do đó Dương Vạn Lâm muốn ông ta nói xin lỗi, ông ta nghe theo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn bà nữa, Dương Vạn Lâm nhìn về phía Nam Cung Thiên Thu, trong mắt Nam Cung Thiên Thu lóe lên sự lạnh lẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bà lỗi Hàn Tam Thiên, đó chắc chắn là chuyện không thể nào. Nhiều năm như vậy, thái đó Nam Cung Thiên Thu đối đãi với một con chó còn tốt hơn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên trong mắt bà sinh là một bài phân chó, sao bà có thể xin lỗi một bài phân chó chứ? Có điều dường như Dương Vạn Lâm không có ý định yêu cầu Nam Cung Thiên Thu xin lỗi Hàn Tam Thiên, tiếp tục nói. Tuy rằng bà không nhận người anh em này của tôi, nhưng nói ý ừ mặt nào đó, bà vẫn là bà nội của cậu ấy. Để không khiến anh em tôi giảm thọ kêu tên ăn hai sau lưng bà làm thay đi. Không đời nào, Hàn Quản ở sau lưng Nam Cung Thiên Thu, ở mặt ra, nói với Dương Vạn Lãm, gã luôn cao ngạo ở trước mặt Hàn Tam Thiên, muốn in 2304. G. I. 2069 bản quyền 1467 AIQA gã xin lỗi Hàn Tam Thiên, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.